Chương 613, Hiến tế. Chương 613, Hiến tế đương nhiên không cái này, ta cũng không quá xác định. Hệ vở vốn là như chặt đinh chém sắt chuẩn bị phủ định, nhưng lời nói đến một nửa rồi lại do dự. Imhot là Thái Dương thần đại tế tự, phạ dạ ở Ai Cập cổ trong lòng người là Thái Dương thần phát ngôn viên. Imhot cùng phạ dạ ở phi tử An Su Nạ vụ trộm, còn dắt tay giết chết phạ dạ ổ. Ở cái góc độ này nhìn hắn hẳn là đã muốn mất đi Thái Dương thần che chở. Hay ạ si mạc kỳ tù gật gù, này cùng hắn nghĩ đến không có có chênh lệch. Trọng điểm ở tử thần Anubi. Quả nhiên, hệ vợ cu nở dê cân nhắc đến nơi này điểm. Anubi vừa là minh giới tử thần, mộ huyệt thần thủ hộ, cu nở dê là xác gớp chi thần. Ím hoặc muốn lợi dụng vong linh thánh kinh phục sinh An Suna, đến ít nói rõ tử thần đối với hắn cũng không bài xích. Thậm chí, có khả năng ỉm hợp không hề tín ngưỡng Thái Dương thần, chuyển mà trở thành ạ nú bị thủ hạ đại tế tự coi như là thần linh, đối với một cái hầu như sừng sững ở thế gian đỉnh đại tế tự QNZ không có khả năng dễ dàng lơ là. Phương Tây thần linh nặng nhất phát triển tín đồ, dành tín ngưỡng chi lực. Mà giáo phái tranh đấu có thể nói không chết không thôi. Một cái đội đòn rông cường giả đối với giáo sẽ phát triển chỗ tốt nhiều đến đếm không hết rõ ràng điểm ấy sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ lập tức lại liên tưởng đến the mùm mỉ bên trong nội dung vở kịch. Bộ thứ nhất xuất hiện hai bộ chân kinh, loại này thần vật dễ như ăn cháo liền tung ra đến còn không có nửa điểm bảo vệ biện pháp. Muốn nói không có âm như ai tin có thể nói đây là Ai Cập thần linh chuẩn bị nhúng tay nhân gian tín ngưỡng dấu hiệu. Đặc biệt là ở thứ hai bộ, tử thần vòng tay để ho cổ nó một nhà đầy Ai Cập địa đồ chạy loạn khắp nơi. Điểm ấy cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ tử thần ở những kia thần miếu di tích bên trong lưu lại bí ẩn gì bố trí tạm thời thả xuống trong lòng nghi hoặc, hay ạ sĩ mà kỷ tủ cao mày nhìn về phía tòa kia dưới ánh mặt trời có vẻ rất yên tĩnh bình thản thành thị. Điều khiển tàn sát người quay về phía dưới chính là một pháo. Màu đỏ cột sáng lại bị một tầng vô hình sóng nước hình dáng sóng gợn gắt gao chống lại, không được tiến thêm mảy may ù ngục, ó cổ nọ khuyết đại nuốt xuống một chút ngụm nước. Ở truy đuổi kẻ địch trên đường hắn nhưng la thấy tận mắt này nhìn như bất quá bắp đuổi thô trùm sáng lợi hại. Một pháo đem một vách núi hoanh thành hẻm núi chẳng lẽ, thật sự có tử thần lão nhân ra ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta kẻ phàm nhân này tính toán. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ tức giận trắng mắt hai tay tạo thành chữ thập nói thầm ó cổ nọ cùng rổ nạt thản. Hai kẻ ngu ngốc, các người bái sai thần A mang theo tâm tình khác nhau ba cái con ghẻ. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù một nhóm chỉ có thể lựa chọn vào trong thành. Vừa mới vào thành, trước mắt cảnh tượng đột nhiên đại biến. Trải qua mấy ngàn năm thuế nguyệt gô tờ dư A hạ mù nạp trạ đã ở gió thổi nhật thực bên trong dần dần rách nát. Nhưng lúc này trong mắt mọi người, đường phố hoàn hảo không chút tổn hại, hai bên kiến trúc trên cửa chính điêu khắc có thể thấy rõ ràng còn mang theo màu sắc sơn phảng phất bôn nở người trong nháy mắt xuyên Việt thời không về tới hạ mù nạp trả mới vừa dựng thành những năm tháng ấy ho cổ nọ trợn mắt ngoác mồm ngờ vực bất định, này là ảo giác hay là chúng ta thật sự về tới Ai Cập cổ thời đại hệ vợ sau khi khiếp sợ vô cùng phấn khởi tiến đến kiến trúc trước nghiên cứu điêu khắc, một bên vuốt ve một, bên trầm ngâm nói nhỏ, không sai nơi này bao hàm Ai Cập cổ thứ 13 vương triều. Thứ 17 vương triều, cùng với xệ tỷ y, dân xét hai thời kỳ kiến trúc phong cách. Chúng ta thật sự về tới Ai Cập cổ thời đại mà Dô Nạt Thản đã muốn lặng lẽ đem An Lộc Sơn móng vuốt đưa về phía hắn cả đời tình nhân, tài bảo lệch ca lệch cạch chỉnh tề như một tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng dần dần áp sát, cất bước ở giữa, còn có cứng rắn tiếng kim loại va chạm. Một đám cầm trong tay lưới dao tấm khiên Ai Cập cổ lăng mộ thủ vệ ra trận tay trái trước nâng tấm khiên hình thành một bức tường chắn, từng bước, khí thế trầm ổn kiên quyết không rời áp sát. Tay phải bốn lượn xúc lực, ẩn giấu ở tấm khiên sau khi trường đao sắc bén bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho kẻ địch một đòn chí mạng khá lắm dũng mãnh vô địch tinh nhuệ đây tuyệt đối là có thể lấy một làm trăm bách chiến chi sư ở trên chiến trường tin tưởng bọn hắn sẽ giống như một thanh đao nhọn đột phá bất kỳ trận địa địch phòng ngự. Trở thành để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật tử thần. Nhưng trong này không phải chiến trường, mà bọn họ, cũng chỉ là mấy ngàn năm đồ cổ thời đại ở tiến bộ, khoa học kỹ thuật đang phát triển. Hiện tại liền dùng này chi đội mạnh nghiệm chứng một chút khoa học kỹ thuật sức mạnh. Ảo ảnh tàn sát người phía sau có chứa hêm dịu độ cong ít hình tiêu chí bỗng nhiên bóc ra, sau đó hóa thành 16 viên viên cầu bay tới đỉnh đầu. Lợi dụng hệ thống phản trọng lực, viễn trình năng lượng truyền tải kỹ thuật, laser chỉ đạo cùng với loa y nho năng lượng pháo chờ một loạt kỹ thuật. Này mới thành công mô phỏng theo cao tới khai phá đi ra Long Kỵ binh hệ thống 16 viên phủ du pháo từng người khóa chặt mục tiêu cùng nhau nổ súng. Ở tinh chuẩn mạnh mẽ hỏa khống hệ thống điều khiển xuống, từng đạo năng lượng cao trùm laser chuẩn xác đem địch nhân đầu xuyên thủng, không có một cái ngoại lệ. Mà kinh khủng hơn chính là phủ du pháo tần suất công kích, 2.15 phát mỗi giây. Nói cách khác, này một bộ đầy đủ thiết bị mỗi giây có thể giết chết 3-12 người trở lên. Cái này cũng chưa tính laser cao xuyên thấu năng lực phụ ra một đòn xong giết, thậm chí một đòn giết nhiều số lượng chỉ thấy từng đạo to bằng ngón tay laser lấp lóe. Xung quanh lăng mộ vệ sĩ dồn dập cái chán cháy đen bốc khói bổ nhào xuống đất. Trong nháy mắt ngoại trừ một chỗ người chết ngoài, lại không có bất kỳ kẻ địch tồn tại. Ô, bên trong cơ giáp bộ chói tai còi báo động đột nhiên vang lên, dạ đã biểu hiện lên một vòng điểm sáng màu đỏ chẳng biết lúc nào đã muốn lặng yên đưa bọn họ vây quanh. Thế nhưng, đập vào mắt nhìn thấy, không có một bóng người địch người ở đâu trên trời không có, như vậy cũng chỉ có lòng đất. Hay ạ si mà kỳ tủ phản ứng thân tốc, đống nhiên hét lớn một tiếng, khởi động lồng phòng hộ cùng lúc đó điều khiển giáp máy một pháo hoanh xuống lòng đất, chấn động kịch liệt để o cổ nọ một nhóm không đứng thẳng được, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Sau đó, một đội xác cướp thủ vệ đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bọn họ. Mạnh mẽ tố chất thân thể làm bọn họ mặc dù ở rung động bên trong cũng có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Sau đó, Sa U thanh trường đao sắc bén lấp lóe hàn mang ma nhờ me bổ về phía ba người cái cổ trạm thủ A-A-A-O cổ nọ cùng dô nạt thản ba người há to mồm quỷ gọi quỷ tê. Hai con trợn tròn lên ánh mắt phối hợp khuyết đại vẻ mặt có chứa một loại không tên hỉ cảm. Qua 2 giây, phát hiện mình vẫn như cũ không đầu người rơi xuống đất. Hậu chi hậu giác ba người mới nhớ tới trên người mình có năng lượng lồng phòng hộ. Cảm ơn trời đất, cảm tạ di sức, cảm tạ thánh mẫu Maria. Ô Đin đại thần ở lên được ta túi đầu ho cổ nọ ba người ở quần địch vần quanh, đao chặt búa đánh cho trong vòng vây thế nhưng tại chỗ nhắm mắt cầu khẩn. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là đang cố ý trào phúng kẻ địch đây mà hạ xỉ mà kỳ tủ nhưng là sắc mặt thường hồng. Đây là bị lừa gạt xấu hổ. Quá rời ạ mất mặt, lại là ảo tưởng không sai. Làm sự công kích của hắn không thể có hiệu quả lúc liền ý thức được. Đây không phải là cái gì của Zerseri ổ cố hữu kết giới loại hình thuật, mà là bình thường nhất ảo thuật chỉ có điều bởi vì ạ nú bị thần lực gia trì, liền hạ xỉ mà kỳ tủ đều bị mê hoặc xấu hổ không ngớt hạ xỉ mà kỳ tủ quyết tâm. Phòng hộ lập trường mở ra chống lại kẻ địch tinh thần ảnh hưởng. Dạ đã chính xác quan sát triển khai, sau đó đem quan sát kết quả lợi dụng giả lập trở thành hình ảnh hệ thống biểu diễn ra. Chỉ một thoáng, trước mắt cảnh tượng biến ảo. Một lần nữa biến trở về tòa kia bị tuế nguyệt ăn mòn suy yếu tịch liêu tử thành vứt ra ba sợi dây thừng dắt để vợ ba người, lạnh như băng nói câu đi theo ta sau đó theo toàn hệ hình ảnh thẳng đến kẻ địch phúc địa. Dọc theo đường lên, im phật còn không hết hy vọng. Lợi dụng ảo tưởng chế tạo ra các loại chân thực kẻ địch. A nụ bị tử thần vệ binh chó rừng, mặt người thân sư tử thú Phoenix. Minh giới chi vương họ xỉ dịt thủ hạ quái vật đầu cá sấu thân sư tử ảm một mỗi loại quái vật bất kể là hình tượng vẫn là huy danh, thậm chí khí thế đều cư cờ kỳ chân thực trong đó còn ở giữa mang theo chân chính xác gớp vệ sĩ. Càng la làm người khó có thể nhận biết. Các loại không phải người quái thú sợ đến hệ vợ ba người liên tục giết đảo, đoạt mệnh chạy gấp. Nếu không phải hạ xỉ mà kỳ tù rất có dự kiến trước đưa bọn họ dùng dây thừng trói chặt, sớm đã bị kẻ địch nhân cơ hội bắt đi. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị loại này ảo tưởng sợ hết hồn, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng không tên có loại xấu hổ cảm. Chết tiệt rắc rưởi, bản đại gia ngày hôm nay liền để ngươi biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng một đường đấu đá lung tung. Rất nhanh đi tới phạ dạ ột lăng mộ vị trí. Mà nơi này, im phật đã sớm chờ đợi đã lâu. Cả ngươi khỏi hẳn thương thế, liền ngay cả tiêu hao pháp lực QNZ bổ sung xong xuôi. Nhìn chằm chằm kia giá đỉnh đầu đột phá trần nhà, phá tường đá vụn đi tới cao lớn mẹ tàng vật, hai mắt muốn phun lửa người phương đông, nơi này là phạ dạ ổ lăng mộ, ngươi sẽ vì ngươi lô mãng ngạo mạn trả giá khốc liệt đánh đổi sớm liền chuẩn bị tốt phép thuật trong nháy mắt phóng thích, mộ thất hai bên chôn cùng tiểu thiếp mở ra, hai đội cầm trong tay đao tâm chắn phạ dạ ổ thủ vệ đi ra. Những này phạ giả ổ thủ vệ mỗi người khi còn sống đều là một thời đại kiệt xuất nhất chiến sĩ bị ạ nú bị thần lực triệu hoán phục sinh sau. So với khi còn sống cường đại hơn bọn họ khi còn sống là Thái Dương thần kỳ thành nô buộc, chết rồi bởi vì thần linh che chở không sợ bất kỳ phép thuật giới hạn Ai Cập thần hệ. Nói cách khác, một đội thủ vệ có thể cùng ỉm hoặc cái này đại tế tự chính diện chém giết mà luôn luôn quỳ rạp xuống tử thần tượng thần trước mặt ỉm hoặc bản thân đột nhiên lấy ra một thanh đao nhọn đâm vào bụng sắc bén dao ở ngực bụng bên trong phủi đi hai lần, máu tươi tuôn ra. Đấm máu nội tạng bị ỉm hoặc miễn cưỡng móc ra đưa đến ả nủ bi thẩm phán cân tiểu ly một mặt. Hiến tế dùng chính mình nội tạng hiến tế, hiển nhiên kẻ địch này là chuẩn bị mở đại nhưng hạ xỉ mà kỳ tủ nhưng không hề động thủ ngăn cản. Làm nghi thức lúc bắt đầu liền chịu đến ả nủ bị bảo vệ. Ai dám động thủ chính là trước mặt mọi người đánh thần linh mặt khô khan tượng thần bao trùm lên một tầng óng ánh hào quang, công bằng, công chính, thẩm phán hơi thở để toàn trường vì đó nghiêm túc. Vĩ đại người chết chi thần, thẩm phán chi thần linh ả nủ bị a mời ngài lắng nghe người hầu cầu nguyện, ngài người hầu nguyện coi đây là đồ tế đổi lấy tiêu diệt kẻ xâm lấn sức mạnh bỗng nhiên, cân tiểu ly lên xuất hiện một cái thuần trắng sạch sẽ mỹ lệ lông chim. Đó là chân lý chi vũ, Ai Cập cổ chính nghĩa cùng công bằng hóa thân, nữ thần mạ ạ tượng trưng một cái nhẹ như không có vật gì lông chim nhưng đem thẩm phán cân tiểu ly một đầu khắc tầng tầng đè xuống, khiến ga nhờ chi u nội tạng kia đoan nhổng lên thật cao. Ý tứ là, đánh đổi không đủ cắn răng một cái, ỉm hoặc lại từ đâm một đao. Một đao kia, đem trái tim từ trong cơ thể oan ra máu tươi chậm rãi chạy xuôi mà xuống, đem trái tim đả tờ ở nội tạng phía trên. Sắc mặt tái nhợt đến không có màu máu ỉm hoặc cứ việc thân thể suy yếu, lại không để ý lần thứ hai cầu khẩn. Vĩ đại ạ nú bì thần A, ngài người hầu đồng ý lấy sự sống vĩnh hằng để đánh đổi. Mời ngài ban tặng ta tiêu diệt kẻ xâm lấn sức mạnh. Ta đồng ý sau lần đó một đơ ý đi theo ngài bước tiến, hướng về người đời truyền bá ta thần chi vinh quang dịu rít một khắc đó, trang nghiêm nghiêm túc mộ huyệt bên trong vang lên trong trẻo dễ nghe thần điệu thanh minh. Đà thờ ở cân tiểu ly lên nội tạng. Trái tim bao phủ lên một tầng tựa như ảo mộng mỏng manh bạch quang. Ở ánh sáng chiếu dọi xuống, thế nhưng hiện hiện ra mấy phần thánh khiết hào quang cân tiểu ly dần dần khuynh với cân bằng, hiến tế đạt thành. Ỉm hoặc cầu nguyện được đến ạ nú bị thần che chở tờ S đuổi càng đồng hai nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không A 515 tiền lì xì bảng đếm ngược. Ta tôi kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xông một cái.